Chương 1357, thu phục huyền phượng. Đệ nhất diệt lãnh thấu xương từ quanh thân thoan thăng đến rồi đầu ngón tay, ở chỗ này đạt tới đỉnh điểm, mà bảo bối lực lượng tịch quyển trên đó, đem cường hãn này năng lượng bạo phát đến rồi đỉnh điểm sau một khắc, màu băng lam quang nhận, theo cánh tay của ta kéo dài tới ra, vô cùng tinh chuẩn chém vào cựu đầu huyền phượng trên thân thể xương rồng băng thứ bạo kích 1409-5822 theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cựu đầu huyền phượng lượng máu một mạch hạ xuống tổng lượng máu 30%. Trở xuống, có một con cánh bị đánh rơi kể từ đó, lượng máu của nó khôi phục độ chỉ còn lại có ban đầu 37.5% mà tiên linh cấp buộc sau khi tỉnh lại tiến nhập cáo giận trạng thái len ken gợi ý của hệ thống, cựu đầu huyền phượng lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực cùng ma pháp công kích lực đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút ta và tiểu tĩnh mắt đối mắt, cũng không có đọc lên đối phương khiếp ý. Chúng ta đã làm xong liều mạng đánh một trận chuẩn bị mà cơ hồ là cùng lúc đó, liệt diễm phần tình đã phát tới tâm ngữ, ca, đông môn phá, đông môn. Phá ta khen, bạn thân, như bức hắn không có không biết xấu hổ hỏi chúng ta tình huống của bên này, bởi vì hắn sợ phân lòng của chúng ta, nhưng là từ ta vội vàng trong giọng nói, hắn cũng đã biết chúng ta bên này chiến sự cực kỳ kịch liệt, đã đến bùng nổ điểm tới hạn khi ta lần nữa hướng phía cựu đầu huyền phượng huy vũ vũ khí thời điểm. Phát hiện mình đã không đánh nổi nó, đổi lấy là từng cái chống cự ký tự ta biết, người này tức giận muốn bạo phát ta tâm lý rất nhanh tính ra khỏi đối. Phương trước mắt lượng máu, chắc là không đủ 20 triệu điểm, ta một lần công kích cực kỳ giết chết nó, cho nên, hiện tại ta muốn làm là được xa xa chạy đi chẳng những là ta, tiểu tĩnh cũng cùng ta cùng nhau hướng phía xa xa chạy trốn cái này cựu đầu huyền phượng ở phía sau chúng ta điên cuồng truy. Căn bản không có buông tha lý do của chúng ta, ta một bên phóng ngựa chạy như điên một bên trêu nói, cục ưng, ta đây tích thần, đi đem xuất sinh kia cánh con gà toàn bộ chém đứt bảo bối không gì sánh. Được bình tĩnh, được, thần lực dùng hết cờ mở nở, thật bấy cha a chúng ta rất chạy mau đến rồi động rộng rãi một bên kia, nói thật, cái này động rộng rãi không có gì khuyết điểm, chính là quá rộng rãi, hơn nữa chính là thẳng một con đường. Ngay cả một có thể ẩn thân góc cũng không có cựu đầu huyền phượng cực kỳ mở liền đuổi tới, đang muốn hướng về phía chúng ta phóng thích kỹ năng, chúng ta lại lấy quay lại lập tức đầu, theo hắn trước người hoa lệ sẽ qua, đem tức thiếu chút nữa trận vòng thế nhưng. Đồng dạng chiến thuật đối với cái này cựu đầu huyền phượng cũng không thể sử dụng hai lần, đang ở chúng ta từ lối vào lộn trở lại thời điểm nó một lần thần kinh đao một dạng thiên huyền nổi giận chém trong nháy mắt bổ vào động rộng rãi đỉnh chóp trong lúc nhất thời. Vô số hòn đá từ đỉnh chóp rớt xuống, dẫn phát rồi một hồi tiểu hình địa chấn, cục đá vụn kia giống như núi chất lên, rất nhanh tạo thành một người vì đê bá, chặn trước mặt chúng ta lối đi cựu đầu huyền phượng cười lạnh nói, cắt. Ngươi chạy không thoát con mắt của ta quang ám nhạt, ngươi muốn làm gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết, cùng đây nên chết động rộng rãi cùng nhau tiêu thất vừa dứt lời, cựu đầu huyền phượng thân thể đã biến thành nóng rực hỏa quang. Bay lượn đến rồi giữa không trung lúc sau đã biến thành thiêu đốt hỏa điểu len ken gợi ý của hệ thống. Cựu đầu huyền phượng sử dụng hỏa phượng chi lửa kỹ năng, sẽ tại 10 giây bên trong đối với ngài tạo thành một mỗi giây 3 triệu điểm HP thương tổn len ken gợi. Ý của hệ thống, cựu đầu huyền phượng sử dụng hỏa phượng chi lửa kỹ năng, sẽ tại 10 giây bên trong đối với người chơi tinh vân tạo thành một mỗi giây 450 vạn điểm lượng máu thương tổn len ken gợi ý của hệ thống. Cựu đầu huyền phượng sử dụng hỏa phượng chi lửa kỹ năng. Thế nhưng bởi người chơi cây dâm bụt hoa châu nghỉ tạm đang bị lưng đeo trạng thái, cho nên miễn dịch lần này kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, cựu đầu huyền phượng sử dụng hỏa phượng chi lửa kỹ năng, thế nhưng bởi người chơi băng vũ vô ưu ở vào bị lưng đeo trạng thái, cho nên miễn dịch lần này kỹ năng cựu đầu huyền phượng trên không trung phát ra đùa cợt một dạng nhe răng cười, chết, ở trong liệt hỏa hóa thành cho tàn, đi chỗ đó nóng bỏng luyện ngục tiếp thu ma quỷ thẩm lý và phán quyết lúc này. Dưới chân của nó, truyền đến hài hước tiếng đáp lại, ai, ca ca, người này còn có thể ngâm thơ đâu đúng vậy à, thực sự là dâm một tay tốt ẩm ướt ta cười nói thời khắc này trên người chúng ta đều bao vây lấy một tầng ánh. Sáng màu vàng óng, một cái màu vàng thần thánh cự long ở chúng ta quanh thân bồi hồi, thần long hàng lâm cái này 8 giây vô địch kỹ năng có thể ngắn bảo hộ chúng ta tiểu tinh hỏi, ca ca. 8 giây phía sau ngươi xưng làm sao đây ta không chút hoang mang thả ra thần long ý chí, giao trốn hiệp, ngươi quá bị ổi đa tạ ngài ca ngợi lúc này, như cũ đang giải phóng kỹ năng cựu đầu huyền phượng mũi hầu như khí vai nóng bỏng hỏa phượng tứ ngược 8 giây sau đó, tiểu tĩnh như cũ nằm ở miễn dịch trạng thái. Cái này tiểu nha đầu đã mở ra thánh kỵ sĩ uy nghiêm mà ta thần long ý chí độ mềm và dai thì giúp đỡ khiêng một cái thương tổn, cuối cùng một đoạn thương tổn thì để cho ta lượng máu rất một gần một nửa bất quá, chúng ta là đối phó, cái kia phong tỏa ở cửa vào nham thạch lại không thể chịu được tinh thần, bị ngạnh sinh sinh đích hỏa táng, nứt ra rồi một cái cự đại chỗ rách nhưng mà, đang ở cựu đầu huyền phượng chứng kiến đào sinh hy vọng trong nháy mắt, bảo bối hàn băng cầm cố lần nữa đột kích mà. Giờ khắc này, ta thần long thánh tài cùng long chi nộ đều đã đọc xong sau cùng làm lệnh cái sau một khắc, bạo phát một dạng thế tiến công bắt đầu quấn quýt cái này tiên linh cấp thần điểu, gần như điên cuồng công kích hầu như muốn đem đối phương xé nát làm cựu đầu huyền phượng lần nữa thoát khỏi ràng buộc, muốn vũ cánh bay cao thời điểm. Ta long chiến bát hoang bao vây lấy nóng rực hỏa quang xông về thân thể của nó độ lửa thần long vào giờ khắc này bạo ngược không gì sánh được, dường như muốn xé nát cựu đầu huyền phượng. Đem cái này thần điểu nhất thời thiêu thành một áng lửa bạo kích 1109-8582 hôm nay đệnh lần nhân phẩm bạo phát lúc này đây, cựu đầu huyền phượng rơi xuống không phải một cái cánh, còn dư lại cánh đều rơi mất ta không khỏi đại hỉ, ha ha, trường kiếm, cái khiên, cho ca nhóm cùng nhau rơi tiểu tình ánh mắt phát lạnh, ca ca, thật không có rơi đích thật là không có rơi, bởi vì theo cựu đầu huyền phượng rơi xuống đất, thân thể của nó đã huyên hóa thành hình người thời khác. Nay cựu đầu huyền phượng mặc dù chỉ là có thể hạ đầu một người, có thể cá nhân cảm thấy đây là nàng đẹp nhất nhất khắc, thân thể của nó đường vòng cung ưu Mỹ, cùng Anna Đa Tư Mỹ nữ không giống, chỉ là thân cao là phổ thông Mỹ nữ gấp 3 nàng sinh ra loài người cánh tay cùng hai chân, tả thủ kiếm, tay trái khiên, một thân sáng chói thất thải quang giáp ra thân, nhìn qua cực kỳ kinh diễm mà giờ khắc này, ta lòng chi nhãn, đã chọn đọc một con như vậy số liệu. Đó chính là nó lại là có thể bị thuần hóa, có thể bị thuần hóa cũng liền ý nghĩa, nó cũng không phải là cái gì triệu hoán thú mà là tọa kỵ hoặc là tinh linh tốt, ta thừa nhận ta tà ác, nếu như là tọa kỵ, cưới một cái như vậy mỹ nữ, dường như cũng không quá hài hòa a. Như vậy, nó chắc là tinh linh trong lúc nhất thời, chúng ta nước bọt giàn rùa lúc này lượng máu của nó đã chợt giảm xuống đến rồi 10% trở xuống, trên người trạng thái cuồng bạo đã biến mất rồi. Thay vào đó là công phòng thuộc tính suy yếu 30% tần tử trạng thái nói thật. Ta rất bội phục nó, ở như vậy tứ ngược công kích phía dưới, nó lại còn không có chết ta thần long khóa lập tức tung, ở long chi giận thêm được dưới, cầm cố thời gian cư nhiên cũng chỉ có chính là 5 giây thế nhưng, không nghĩ ngợi nhiều được, ta và tiểu tĩnh hầu như tại đồng nhất thời gian dương lên cánh tay, đổ cho hai cái phục tùng kỹ năng long ngự thuật thần thánh thuần hóa thuật chống lại mặc dù ở điểm cù ô y của sinh mê nhờ nhất khác, cựu đầu huyền phượng như cũ ngoan cường. Chẳng những chống cự chúng ta kỹ năng, còn dương lên vũ khí, lại ném cho chúng ta một cái thiên huyền nổi giận chém 1098-52-1905-93 kinh người này thường tổn để cho chúng ta không biết nên khóc hay cười. Lực công kích giảm xuống 30% đối với một cái cường lực bột mà nói đã phế đi sau một khắc, tiểu tĩnh không chút khách khí quăng ra trùng kích khiên, đưa nó đụng vào ở trên mặt đất, sau đó chiến kích một trận điên cuồng đâm, đưa nó lượng máu đánh thấp, ca ca, nhờ ngươi long ngự thuật tinh chuẩn. Một điểm hừ, tiểu nha đầu ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi không cho phép sao được à, ngươi cái này đổ quy sư lại dám tranh luận, xem ta lỏ gặp không phải ngồi chết ngươi yêu à. Ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới, nhìn người nào ngồi người nào hử, tự ta cũng không dám đến, ta tổ chức thành đoàn thể đi qua bảo bối bất đắc dĩ, hai người các ngươi có thể chờ hay không một hồi lại đùa giỡn đại đao a. Vừa dứt lời, cựu đầu huyền phượng thân thể đột nhiên định cách, trên mặt viết đầy không cam lòng, dùng sức dùng rằng, gào thét, không phải không muốn nhân loại đáng chết. Các ngươi không có tư cách giết chết ta, ta long ngự thuật mệnh trùng kim sắc thần long chậm rãi cắn nuốt thân thể của nó. Đưa nó thu phục tiếng kêu gào của nó cực kỳ bé nhỏ, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được độ che phủ một tầng màu vàng thất thải vỏ trứng, rất nhanh biến thành một cái đà điểu đàn lớn nhỏ tinh linh đàn, đi tới trong tay của ta len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công thuần hóa. Cựu đầu huyền phượng, thu được cựu đầu huyền phượng tinh linh đàn mà cơ hồ là cùng lúc đó, trên mặt đất lách ca lách cách một trận loạn hưởng, vô số sáng chói chân bảo rơi vào trên mặt đất tiểu tĩnh vui vô cùng. Kaka, chúng ta rốt cục giết chết nó tiên linh cấp bột đứng đầu không ngoài ta ngưng mắt nhìn tiểu tĩnh, mỉm cười đáp lại, nha đồng đốc, ít nhiều ngươi tức thời xuất hiện bảo bối hai tay ôm ngực đứng ở giữa không trung, ai, cũng không còn người cảm tạ ta, ta cười xông bảo bối vây vây. Tay, đến, bản thân, qua đây, ca ca hảo hảo cảm tạ ngươi một cái bảo bối phương tâm đại động, lập tức bay tới. Làm sao cảm tạ ta ngươi lão bà ở chỗ này, ngươi sẽ không ở trước mặt nàng thu ta làm tiểu tam, ta mồ hôi lạnh lâm ly, một bà nắm được mặt của nàng. Dạ, như vậy thì coi là cảm tạ, cơ hồ là cùng lúc đó, liệt diễm phần tình đã cho ta phát tới tâm ngữ, cơ hồ là mừng đến chảy nước mắt, ca, ngươi đem cựu đầu huyền phượng giết chết.